Cùng trời với thú, chương 179, sở thì thật châu lời độc xuyên tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bộ dạng nghẹn khuất của Thạch Nghịch bên cạnh Mạc Sĩ Thiên Kỳ và Lương Nghị vô cùng sáng suốt bảo chỉ an tĩnh như gạt, tuy rằng bọn họ cũng rất mê mang, nhưng nhìn đến Thạch Nghịch nghẹn khuất liền nhịn không được cao hứng, huống chi sở trước phân tích. Giống như cũng rất có đạo lý nha, nói không chừng người đại lục Tấn Thiên gặp chuyện không may ở huyết sa mạc thật đúng có liên quan cùng đám hồng y nhân kia. Thạch công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Sở trước hòa khí hỏi. Không thế nào cả, Thạch Nghịch lòng nghĩ, nhưng trên mặt lại kiên cường không hiện ra, vội vàng cười theo. Ai nha, sở muội muội không cần như thế, gặp lại tức là có duyên, huyết sa mạc lớn như vậy, chúng ta lại có thể vài lần ba phiên gặp được, có thể thấy được là rất hữu duyên, có chuyện gì cũng dễ bàn bạc thương lượng, không cần như thế. Sở trước chưa ăn bộ dạng này của hắn, bình tĩnh nói. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm được đám bằng hữu kia của ta, hết thảy tự nhiên dễ thương lượng. Thạch Nghịch có chút vô lực nói. Sở muội muội, cô nói như vậy thì không đúng rồi, tuy nói địa phương cuối cùng bằng hữu của cô xuất hiện là huyết sa mạc cũng không thể cam đoan bọn họ có phải thật sự mất tích ở huyết sa mạc hay không, có lẽ bọn họ đã sớm rời khỏi huyết sa mạc, có lẽ bọn họ đã phát sinh bất trắc. Xét thấy sở trước lúc trước uy hiếp, Thạch Nghịch sáng suốt nuốt xuống suy đoán cuối cùng. Nữ tu này không dễ chọc, Thạch Nghịch đã rõ ràng. Sở trước thần sắc hờ hững, giống như không nghe được ý tứ của hắn, chỉ nói. Mặc kệ như thế nào, không tìm thì làm sao mà biết được bọn họ có ở hay không. Cho nên, cô cũng muốn đi đến chỗ hang ổ đám hồng y nhân nhìn xem. Thạch Nghịch nhíu mày, rất nguy hiểm, không phải có ngươi sao? Sở trước đương nhiên nói. Thạch Nghịch, ngươi cũng đã thăm dò hang ổ của bọn họ ở nơi này, nói vậy cũng có biện pháp hỗn vào đấy thôi. Đương nhiên, ngươi có thể nói một chút ngươi phát hiện cùng ta, nói không chừng ta thật sự có thể giúp đỡ thì sao? Sở trước cười với hắn đến vô cùng ôn nhu, tựa như một đại tỷ tỷ chi tâm. Lúc trước không phải ngươi nói muốn mời chúng ta hỗ trợ sao? Hiện tại ta đáp ứng. Thạch Nghịch, hắn hối hận có được không? Thạch Nghịch mệt tim, đột nhiên hiểu rõ tâm tình những người bị hắn chơi đùa, có lẽ chính là nghẹn khuất như vậy đi. Không nghĩ tới Thạch Nghịch hắn cũng sẽ có một ngày bị một người nhẹ nhàng bâng quơ dồn ép đến tình cảnh như vậy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ và Lương Nghị tiếp tục an tĩnh như gà mà nhìn. Như mà lúc này bọn họ thật sự là vừa kính nể lại kính sợ đối với sở trước, ngay cả Thạch Nghịch khiến người ghét như vậy cũng có thể bị nàng chặn đến á khẩu không trả lời được, quả nhiên sở tỷ cừ khôi. Sở tỷ thật châu, lời độc xuyên tim. Sau một lúc lâu, Thạch Nghịch lau mặt nói. Được rồi, sở cô nương, chỉ cần bằng hữu của cô ở huyết sa mạc Thạch Thị Tây Kinh tất nhiên giúp cô tìm bọn họ ra, cũng cam đoan các người an toàn ở tinh triệu đại lục. Trên mặt sở trước lộ ra tươi cười vui vẻ, hòa khí nói. Vậy hợp tác vui vẻ, hai người vỗ tay hoan nghênh cam kết, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, đợi chút phát sinh chuyện gì, Lư Nghị, cứ cảm thấy bọn họ đạt thành cái hiệp nghị gì đó không tưởng tượng nổi. Thẳng đến khi Thạch Nghịch có việc rời khỏi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lư Nghị vẫn còn mê mang. Sở tỷ có phải hai người vừa đạt thành cái hiệp nghị gì hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút không xác định hỏi. Tâm tình sở trước vô cùng tốt, nàng ôm lấy A Chiếu, vừa vuốt móng vuốt meo meo nó, vừa cười nói. Vừa rồi Thạch Nghịch đã đáp ứng, trong lúc chúng ta ở đại lục tinh triệu, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều đã cam đoan an toàn của chúng ta, như thế, cho dù đắc tội gia tộc nào đó cũng không sợ nữa rồi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hỉ nói. Thật sự, vậy đến lúc đó chúng ta chống lại cùng Yến gia, Thạch Thị Tây Kinh cũng sẽ ra mặt giúp chúng ta. Nhưng mà hắn có thể đại biểu toàn bộ Thạch Thị sao? Yên tâm đi, hắn có thể, Thạch Nghịch là đệ tử Thạch Thị Tây Kinh xem trọng nhất, thân phận của hắn không đồng nhất đâu. Sở trước cười nói, dung mạo ấm áp ôn hòa, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời yên tâm, dựng thẳng tay cái lên với sở trước. Sở thì thật lợi hại, Thạch Thị Tây Kinh chính là thế gia đỉnh cấp, Yến gia tính là cái gì, không cần sợ bọn họ. Sở trước mỉm cười, Lư Nghị, đợi chút các ngươi đắc tội rốt cuộc là Yến thị nào. Cả người Lương Nghị đều hỗn độn trong gió, hắn sâu sắc nhận thấy được sở trước bọn họ không đơn thuần từ đại lục khác tới tìm người, còn giống như có thù oán cùng Yến gia nào đó của đại lục tinh triệu. Mặc dù không biết là Yến gia nào, nhưng chỉ cần Thạch Thị Tây Kinh quái vật lớn như vậy ra mặt, khẳng định là một trong Nam Bắc hai Yến. Lương Nghị nhất thời có chút choáng váng, Thạch Nghịch rốt cuộc có biết hắn một hứa hẹn này, tương lai phải đối mặt là cái gì hay không? Lương Nghị đột nhiên, BR, GT, cách chương.